Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu, họ đoán chắc là Tín chưa ra khỏi nhà, vì đầu ngõ lúc nào cũng có hàng bánh cuốn mà từ 5 giờ sáng. Ai ai ra vào chỉ bán hàng đều biết, vì chỉ cứ phải mời chào luôn. Việc Tín tự dưng mất tích trước khi chuyển nhà đã nhanh chóng lan đi. Cả xóm biết tin, bỏ hết công việc thường nhật rồi bổ đi tìm kiếm. Nhưng Tín như một cái bóng tan đi vào không khí, chứ chẳng ai biết được gã đang ở đâu. Họ chạy khắp làng trên xóm dưới, vạch từng bụi che khóm lá. Có người lo sợ quá còn lao cả vào bãi tha ma, nơi chôn cất ba ngôi mộ của anh em để tìm. Nhưng tất cả đều trở về trong tuyệt vọng. Ở nhà, vợ của Tín cùng hai ông bà An đều thất thần ngồi giữa gian phòng khách. Bên cạnh là mấy chị em dâu cùng với lũ trẻ. Tất cả đều mang một khuôn mặt sợ hãi bàng hoàng, vì họ biết có điều không hay lại xảy đến. Nước mắt của bà An và vợ Tín cứ thi nhau tuôn ra, chảy dài trên đôi gò má. Ông An ngồi cạnh cũng buồn rùn cả người, tay chân cứ run lên bần bật. Những người hàng xóm tốt bụng lục tục kéo vào sân, nhưng ai cũng lắc đầu thất vọng vì không thể tìm thấy ở đâu. Họ đã đi khắp nơi, hỏi hết nhà này sang nhà khác. Làng Lưng Hạ không to, cho nên gia cảnh của ông bà An thì ai cũng biết. Vì vậy mà chuyện Tín đột nhiên mất tích cũng được họ xem là nghiêm trọng. Cho nên họ sẵn sàng bỏ hết việc để cố gắng tìm kiếm cho kỳ được, tránh những thảm họa ghê gớm sẽ lại xảy đến. Chỉ có bọn trẻ là vẫn còn vô tư nô đùa, chúng không biết được rằng trong căn nhà này đã sắp không dành cho người sống, sắp biến thành một mảnh đất của những oan hồn, một mảnh đất của tất cả đàn ông trong nhà đều hiến thân báo oán. Đứa con duy nhất của Tín chạy lên nhà, kéo theo dăm ba đứa nữa theo sau để hùa chơi trốn tìm như mọi bữa. Nó may mắn là không phải đứa đi tìm, cho nên nhanh chóng chạy vào trong buồng để núp. Thằng bé chui vào trong gầm giường rồi bất ngờ lại chui vội ra, vừa chạy vui vui vẻ báo: "Mẹ ơi, ông bà ơi, con tìm thấy bố rồi." Cả nhà và những người hàng xóm bâu quanh đều nghe thấy, họ nháo nhào chạy đến. Vợ Tín quỳ xuống đất, nắm lấy vai của con rồi thẳng thốt hỏi: "Ở đâu? Con nhìn thấy bố ở đâu?" Thằng bé bị mẹ siết vai quá mạnh thành ra khó chịu. Nó vùng vằng chỉ tay lên nhà rồi sưng sỉa nói: "Con đang đi trốn thì thấy bố đang tranh chỗ của con. Bố trốn ở gầm giường đó, còn nhe răng với con nữa." Tất cả nghe xong đều sửng sốt gần như chết lặng. Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng mà chẳng ai ngờ Tín lại nằm dưới gầm giường cả buổi không chui ra. Nhưng người ta chẳng thể nào cười được, vì họ nhanh chóng nhận ra sự ghê sợ trong sự việc và vội vã lũ lượt kéo nhau lên nhà. Vợ của gã là người đầu tiên cúi xuống gầm giường tìm chồng, nhưng cô lập tức bật khóc, hai đầu gối quỳ mọp xuống nền nhà, chán cứ húc ầm ầm xuống nền đất. Người ta sợ quá phải giữ chặt lấy tay rồi kéo cô đứng dậy. Quả thật Tín đang nằm dưới gầm giường, cả người co quắp, đầu gối kéo sắt lại cầm, hai tay vòng ra trước ôm lấy chân. Khuôn mặt của Tín cứng đờ, đôi mắt trợn to như sợ hãi, còn hàm răng nghiến chặt lại như nhe ra quái đản. Tín đã chết cứng ở dưới gầm giường từ đêm qua, nhưng mọi người không ai hay biết. Tín vì sao lại chết thì ban đầu cũng chẳng ai đoán được. Họ nghĩ là hắn nằm ở dưới đất cho nên trúng gió. Phải mãi đến khi người ta đến mộ tử thi để khám nghiệm hiện trường thì dân làng mới biết. Trong cổ họng của Tín là một đống khăn xô thấm đầy rãi nhớt và máu me. Tín chết sau khi chui vào gầm giường và nhét cả đống khăn xô vào trong cổ họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.